Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, làm quá tuyệt. Một tháng, một đám người đằng đẵng ở chỗ này đánh một tháng thời gian. Thiên Tà Châu vẫn như cũ quang mang lấp lánh không ngớt. Không có phá vỡ dấu hiệu, văn võng WW đích, may mắn một tháng qua. Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên không có tại xuất hiện qua. Lần trước năm cái hóa thần trong cơn giận dữ, truy sát mấy ngày mấy đêm đả thương hai người. Đoán chừng hai người này trốn ở nơi nào đó tại chữa thương đi. Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ không muốn nhúng tay chuyện bên này. Bất quá ngược lại là có trinh sát lại phái tới, giám sát tình huống bên này. Quân Hồng Diệp không muốn phản ứng những này trinh sát, không muốn làm tức giận hai đại hoàng triều, liền không có để ý tới. Công kích một tháng, Thiên Tà Châu còn không có bất kỳ khác thường gì. Quân Hồng Diệp bọn người có chút nhụt chí, nhưng lại không muốn cứ thế từ bỏ. Bằng không bọn hắn ra người tự chết vô ích, bọn hắn uổng phí hết một tháng thời gian. Lục Ly ở bên trong điên cuồng tu luyện một tháng. Tu luyện ra được huyền lực đều quán chú tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Luyện hóa độ tăng nhiều. Đương nhiên muốn triệt để luyện hóa. Không có thời gian một năm căn bản không có khả năng. Song phương tựa hồ cứ như vậy rằng co xuống tới. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tại 10 ngày sau, cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Suy suy tương đương, phương Bắc truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Sau đó một cái huyết sắc đại thủ tại trên bầu trời ngưng tụ. Bàn tay lớn kia khoảng chừng 100 trượng đại, như thần chỉ chi thủ nặng trọng đối phía dưới vỗ xuống. Thối lui, Quân Hồng Diệp trước tiên kịp phản ứng, lấy ra một cái cự đại chiến đao, đối trên không trung đột nhiên bổ tới. Mấy cái khác hóa thần lão quái đồng thời thả ra công kích. Ầm ầm tương đương. Trên không trung cự thủ bị trực tiếp xé rách. Tầng không gian tầng chấn động. Từng đầu cái khe to lớn xuất hiện. Cuồng phong gào thét. Khí tức kinh khủng hướng khắp nơi tràn ngập. Đem đám kia ẩn núp đi trinh sát dọa đến toàn thân rung động. Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp hét lớn một tiếng. Thân thể như cuồng long lướt lên. Còn lại 4 cái hóa thần cảnh đồng dạng bay đi. Muốn lần nữa đem Trần Vô Tiên làm trọng thương. Ha ha ha. Trần Vô Tiên cười lớn hướng phương Bắc cuồng bay mà đi. Cũng không có phóng thích huyết độn. Từ đầu đến cuối cùng mọi người bảo trì mấy ngàn trượng cự ly. Không đúng, đuổi theo ra đi ngàn dặm về sau. Quân Hồng Diệp đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn kinh hô lên. Điệu hổ ly sơn. Trở về. Ngô Quảng Đức không có xuất hiện. Khẳng định không phải tại chữa thương, mà là đi giết bọn hắn mấy nhà địa tiên. Một đám người sắc mặt đại biến, nhào nhào nổ bắn ra mà quay về. Thật xa liền nghe đến Thiên Tà Châu bên này tiếng oanh minh rung động. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngô Quảng Đức, ta thề giết ngươi. Thiên Tà Châu phụ cận đã một mảnh hỗn độn, mười mấy cái địa tiên bốn phía bay đi. Ngô Quảng Đức cầm trong tay trường thương ngay tại truy sát địa tiên. Giờ phút này bị hắn chém giết địa tiên đã đạt tới 8 cái, ha ha ha. Ngô Quảng Đức thật xa tựu chạy trốn mà đi. Không còn truy sát, hắn hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại phía đông bầu trời. Tiếng cười to vang vọng thương khung. Quân Hồng Diệp, người có gan theo đuổi giết bản tọa thử một chút, dám trêu chọc chúng ta ma hoàng giới. Liền muốn làm tốt bị chúng ta điên cuồng trả thù chuẩn bị. Quân Hồng Diệp không có đi truy sát, bởi vì Ngô Quảng Đức vận dụng huyết độn hắn đuổi không kịp. Hắn nhìn qua trên đất tàn thi, nhìn qua mấy cái bị trọng thương địa tiên khóc không ra nước mắt. Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức có hai người là người điên, liều chết cũng dám đến đánh lén, lần này giết mấy người. Lần kia giết mấy người, còn lại chút người này sợ là muốn toàn bộ chết tại cái này a. Khác, đừng, tản ra. Quân Hồng Diệp nghĩ nghĩ nói ra, coi như đuổi theo giết, cũng lưu hai cái hóa thần tại phụ cận, không thể lại vào bẫy. Mọi người nhận đồng nhẹ gật đầu. Ba người đuổi theo giết, hai người lưu lại, cho dù có người đến đánh lén, đều có thể chống đỡ được. Thụ thương bắt đầu chữa thương, không bị tổn thương tiếp tục oanh kích Thiên Tà Châu. Công kích đã lâu như vậy, chết nhiều người như vậy, làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Quân Hồng Diệp đám người đã hạ quyết tâm, coi như chỉ còn lại bọn hắn năm cái lão quỷ, cũng muốn một mực công kích đến đi, thẳng đến Thiên Tà Châu phá vỡ mới thôi. Vẻn vẹn ba ngày, Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức lần nữa tới. Lần này hai người không có điệu hổ ly sơn, mà là một nam một bắc, một trước một sau đánh lén, thả ra hai cái cường đại áo nghĩa. Tại Quân Hồng Diệp bọn người đi ngăn cản Ngô Quảng Đức lúc công kích, Trần Vô Tiên một chiêu tự diệt ba cái địa tiên, giết người về sau, hai người vận dụng huyết độn bỏ trốn mất dạng, căn bản không có cho Quân Hồng Diệp bọn người truy sát cơ hội. Các ngươi trở về đi. Quân Hồng Diệp nghĩ nghĩ đối còn lại địa tiên nói, bọn hắn lưu tại cái này đã không có ý nghĩa, sớm muộn sẽ bị toàn bộ chém giết, chỉ có thể lưu về các giới mới có thể bảo toàn xuống tới. Hạo gia, Nhậm gia, Lý gia hóa thần nghĩ nghĩ phất phất tay. Bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên đánh lén. Đám người này lưu tại cuối cùng đều sẽ biến thành thi thể lạnh băng. Mấy người không phải không nghĩ tới theo gia tộc triệu tập hóa thần cường giả tới, nhưng vạn nhất điều người tới, cuối cùng bản tộc bị ma hoàng giới người điên xâm lấn đâu? Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức không có triệu tập người tới, giống như liền là đang chờ cơ hội xâm lấn địa hoàng giới cùng huyền minh giới đâu. Còn lại hơn 30 địa tiên nhẹ gật đầu trầm mặc rời đi. Mọi người kết bạn cùng một chỗ bay đi, mà lại là trước theo phía tây bay đi, chuẩn bị đường vòng đi Hỗn Độn Thành, tránh cho cùng Trần Vô Tiên Ngô Quảng Đức tao ngộ bên trên. Còn lại 5 cái lão quái tiếp tục công kích Thiên Tà Châu. Mặc dù thiếu một quần địa tiên, công kích lực độ cũng không có yếu quá nhiều. Cái này 5 cái lão quái cũng bắt đầu phóng thích cường đại áo nghĩa, tranh thủ sớm ngày phá vỡ Thiên Tà Châu. Sau 10 ngày, Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức xuất hiện lần nữa. Bất quá hai người không có công kích, mà là ném qua tới một cái không gian giới. Sau đó hai người cười to bay khỏi. Quân Hồng Diệp có một loại dự cảm không tốt. Hắn phi thân đi qua, cầm lên không gian giới thần niệm quét qua, lập tức con mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng một cái lão huyết phun ra, giống giận: "A, Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên, hai người các ngươi cẩu tạp trùng." Cẩu tạp trùng a, ách, còn lại 4 cái lão quái sắc mặt đại biến. Tiếp nhận giới chỉ thần niệm liếc nhìn một vòng, toàn bộ trong thân thể sát khí liên tục mà ra, rời đi mười mấy cái địa tiên, toàn bộ bị chém giết, không thiếu một cái, mà lại toàn bộ thi thể đều bị chặt thành vài đoạn. Mấy chục người thi thể chất thành một đống, căn bản góp không được toàn thây. Lão cẩu, Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên, các ngươi cái này hai đầu lão cẩu, các ngươi làm quá tuyệt. Lý gia tộc trưởng cùng Nhậm gia lão tổ khóc không ra nước mắt. Quân gia, Hạo gia, gia đại nghiệp đại, chết một chút địa tiên không tính là gì. Hai nhà bọn họ địa tiên cũng không có nhiều như vậy, chết hơn 20 cái, để cho hai người đau lòng ghê gớm. Hai nhà lần này còn phân biệt chết một cái hóa thần. Nhậm gia càng là liền tộc trưởng đều chết trận, thua thiệt lớn. Hai nhà con em không có cứu ra, chết mất hai cái hóa thần, địa tiên còn toàn quân bị diệt, hai cái lão quái muốn tự tử đều có. Trọng yếu nhất chính là cái này Thiên Tà Châu đánh lâu như vậy, đừng nói phá vỡ đều không có di động một phần. Cái này khiến hai người cảm giác rất là bất lực, giống như oanh một năm oanh không ra, Oanh 10 năm còn oanh không ra đâu, bọn hắn nên đi nơi nào coi như oanh mở. Huyền Minh giới hai cái gia tộc khẳng định không có phân. Rất có thể sẽ bị quân Hồng Diệp chiếm. Đến lúc đó nếu chỉ là đền bù chút ít linh tài bảo vật, bọn hắn gia tộc sẽ thua lỗ lớn. Tiếp tục, quân Hồng Diệp giống giận, đều phóng thích cường đại áo nghĩa. Tranh thủ trong một tháng oanh mở, cầm xuống hạt châu này về sau, chúng ta cùng đi liên thủ đánh hạ ma hoàng giới, diệt Ngô gia cùng Trần gia, báo thù rửa hận. Ngoặc kép, chư vị thiên kiêu, mời ném ra các ngươi phiếu đề cử, giúp ta đổ thần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.